Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, táng thần chi địa, Long Tinh Ngân hai người, ngồi truyền tống trận, đi thẳng tới tinh không thiên quan, cái này là long vực truyền tống trận, có thể xuyên toa hết thảy địa phương, tinh không thiên quan cũng không ngoại lệ, hai người đi thẳng tới thứ 60 thiên quan, không có còn lại. Bởi vì nơi này có một cái kỳ lạ địa phương. Cái này địa phương vừa mới bị người phát hiện. Mà lại, trọng yếu nhất chính là Long Tinh Ngân nhị đệ ở nơi đó gặp nguy hiểm. Long Tinh Trần không biết rõ vận dụng cái gì thủ đoạn, cách rất xa tinh không, trực tiếp truyền tin cho mấy người, nói cho mấy người hắn gặp nguy hiểm, thoát thân không ra. Tình huống này để Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y quả quyết từ bỏ tại Long vực tu luyện. Phải biết, lấy Long Tinh Trần cao ngạo, vậy mà lại hướng đám người cầu cứu. Có thể nghĩ, cái này phát sinh cái gì? Long Tinh Ngân không có trì hoãn, tranh thủ thời gian hướng về nó mà đi. Còn có một chút, cái kia chính là không chỉ Long Tinh Trần một người gặp nguy hiểm. Cùng với hắn một chỗ chính là Hoa Tịch Phán. Hai người đều gặp nguy hiểm, không có cách nào thoát thân. Long Tinh Ngân hai người đi ra truyền tống trận, vừa tiến vào cái này thứ 60 thiên quan, liền có thể phát hiện người đến người đi, toàn bộ trong tinh thần không biết rõ các nơi ẩn giấu bao nhiêu cường đại khí tức. Long Tinh Ngân sắc mặt ngưng trọng, nơi này lại có không ít thánh tổ, tình huống này để hắn cảm thấy rất khó giải quyết. Kỳ thực truy nguyên cũng là bởi vì Thiên thần thần mộ xuất thế, một cái thần mộ a, bên trong khả năng táng lấy thiên thần, có thiên thần thần thi, một cái chết đi thiên thần, chưa chắc so một cái còn sống thiên thần, có thể có được đồ vật nhiều. Mặc kệ thế nào, trọng yếu là cái này thần mộ chủ nhân, không giống đồng dạng, Phục Hy thần hoàng, nhân tộc vô thượng thiên thần, đã cường đại đến cực hạn, khai sáng thời kỳ viễn cổ. Nói lên Phục Hy thần hoàng, mọi người cái thứ nhất nghĩ tới chính là cường thế bá đạo, đó là một cái vô cùng cường thế bá đạo nam tử, chưa từng có thỏa hiệp qua, mặc kệ là bất luận cái gì sự tình, hắn đều sẽ cường thế đối mặt. Vạn cổ thiên thần, chinh chiến thần lộ, có thể chân chính quét ngang đối thủ, trong đó có một cái chính là hắn, còn lại thiên thần đều trải qua liền thiên đại chiến, đều từng bị trọng thương, có thậm chí thất bại qua. Thế nhưng là, có mấy cái như vậy thiên thần, một đường quét ngang, không có chút nào đình trệ, kinh khủng khiến người sợ hãi. Vạn cổ bên trong, cường thế thiên thần, ngoại trừ Luân Hồi Thần Hoàng, Thần Đế Hoàng, Huyễn Ngân Thần Đế, liền số Phục Hy Thần Hoàng. Người nam này hạ tại quá bá đạo. Một đời kia, tất cả cấm địa đều lặng yên không một tiếng động. Bởi vì cái này điên cuồng nam tử, vậy mà đem tất cả cấm địa đều đánh một lần. Thế nhưng là, kết quả tất cả cấm địa đều không có làm sao hắn, chỉ có thể nhẫn khí thôn âm thanh. Thế nhưng là, chính là như thế một cái cường đại nam tử, lại có một ngày đột nhiên biến mất. Sự tình là đột nhiên như vậy, đột nhiên làm cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Rõ ràng thần hoàng vẫn còn trung niên, thế nhưng là, vì sao lại đột nhiên biến mất đâu? Cái này vẫn luôn là thế gian một cái huyền nghi. Mấu chốt là, Phục Hy thần hoàng lúc trước, liền vì chính mình lưu lại một cái mộ địa. Có người nhìn thấy, thần hoàng chính là trực tiếp tọa hóa tại hắn còn sót lại thần mộ bên trong. Phục Hy thần hoàng không có lưu lại bất luận cái gì đời sau, cũng không có lưu lại bất luận cái gì thế lực. Đây là rất ít gặp. Vạn cổ thiên thần bên trong, liền có ít như vậy số mấy cái không có lưu lại đời sau, không có lưu lại truyền thừa. Từ lúc mới bắt đầu Luân Hồi Thần Hoàng, lại có là Tạo Hóa Thần Đế, Phục Hy Thần Hoàng, Lôi Phạt Thần Hoàng cùng Huyễn Ngân Thần Đế. Vạn cổ thiên thần bên trong, cũng chỉ có như thế năm người không có lưu lại hậu nhân cùng thế lực. Nhưng là, bọn hắn truyền thừa, nhưng cũng đi theo biến mất. Trong đó, Lôi Phạt thần hoàng truyền thừa, ngay tại Phong Lôi Điện bên trong. Theo Long Tinh Ngân suy đoán, Long Tinh Trần hẳn là liền được nó truyền thừa. mà luân hồi thần hoàng truyền thừa, tứ tán tại thiên địa các nơi. Bởi vì truyền thừa quá nhiều quá tạp, căn bản không có khả năng tụ tập, mà huyễn ngân thần đế truyền thừa, Long Tinh Ngân đạt được một bộ phận, trong đó đại bộ phận, hẳn là không có còn sót lại. Tạo hóa thần đế truyền thừa, ngay tại tạo hóa thần cung bên trong, tại của hắn tứ đồ đệ trong tay, mà phục hy thần hoàng truyền thừa, lại một mực chưa từng xuất hiện. Lúc trước, hắn từng chiếm được mấy cái tàn đồ, mà cái kia tàn đồ chính là phục hy thần hoàng truyền thừa địa phương. Chỉ bất quá, về sau hắn đem tàn đồ cho Long Tinh Trần. Nghĩ đến, Long Tinh Trần hẳn là tìm đủ tàn đồ, tìm được phục hy thần hoàng truyền thừa địa phương. Chỉ bất quá, không nghĩ tới phục hy thần hoàng truyền thừa địa phương, cũng là phục hy thần hoàng táng địa phương. Thần mộ vừa xuất thế, dẫn động thiên hạ phong vân. Toàn bộ thiên hạ đều cái này có thể. Bởi vì Long Tinh Trần trong tay có địa đồ, cho nên sách tiến lên nhập trong đó, nhưng là về sau võ giả khẳng định không cam tâm, sau đó liền đối với hắn phát khởi tiến công. Kết quả có thể nghĩ, thần mộ nhưng không có dễ dàng như vậy công phá. Ngược lại, có không ít cường đại võ giả bởi vì chạm đến thần mộ cấm chế mà bị trong đó thần trận hủy diệt. Tùy theo, càng ngày càng nhiều cường giả tới, thậm chí mang đến thần khí, dùng thần khí mở đường, tiến công thần mộ, rốt cục đem thần mộ mở ra một lỗ hổng. Bởi vì như thế một lỗ hổng, thần mộ trở nên không còn là trước đó cái kia vậy cố nhược kim thang. Có một tia sơ hở, cái này sơ hở để ở trong đó Long Tinh Trần cảm nhận được nguy hiểm. Một đạo những người kia tấn công vào thần mộ, vậy thì sẽ phát hiện sách tiến lên nhập trong đó Long Tinh Trần. Cái kia kết quả có thể nghĩ, đây chính là toàn bộ vũ trụ thế lực, toàn bộ tập trung xuất hiện. Cái kia lúc, Long ra tên đầu, cũng không phải tốt như vậy dùng Long Tinh Trần cũng là không có cách nào. Lúc đầu bằng vào địa đồ, hắn có thể đi ra. Thế nhưng là, bởi vì bên ngoài bị thần khí trấn phong, thần khí trực tiếp phong tỏa phụ cận thời không, mà lại, còn không chỉ một kiện thần khí. Cái này khiến Long Tinh Trần không có biện pháp, chỉ có thể cầu cứu rồi. Đạt được tin tức không chỉ Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y, còn có Đế Tôn bọn hắn. Đế Tôn cùng Long Hoàng cùng một chỗ, tại thất lạc về sau, hắn cùng Long Hoàng gặp đến cùng một chỗ, một khối kết bạn đồng hành. Nghe được Long Tinh Trần tin tức, tự nhiên nhanh chóng chạy tới. Hai người cũng tại một cái kỳ lạ địa phương, tới cũng phải thời gian rất lâu. Một cái khác một bên, Long Tinh Nguyệt bọn hắn một nhóm người cũng trực tiếp đạt được tin tức. Rất khéo chính là bọn hắn cùng Hoàng Vũ Phỉ một nhóm người gặp, bọn hắn tạm thời tổ hợp lại với nhau, gặp một cái phiền toái rất lớn. Lúc đầu Long Tinh Nguyệt một nhóm người đụng phải minh giới người, phát sinh không biết bao nhiêu lần đại chiến. Bất quá tình cảnh còn không tính gian nan. Về phần Hoàng Vũ Phỉ một đám cũng rất không thế nào. Vĩnh Hằng Quốc Độ bị bọn hắn đụng phải, kết quả không cần nói cũng biết. Thẳng đến hai nhóm người gặp được một khối, bởi vì mấy cái thế lực hợp tác, bọn hắn cũng bắt đầu hợp tác. Tuần tự tại Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng minh giới không có gặp nhau thời điểm, đem đánh chết đối phương mấy người, làm cho dù cho sát nhập cũng không có cách nào chống lại bọn hắn. Cho nên, vừa nghe đến Long Tinh Trần bên kia sự tình, trực tiếp dự định phái người tới. Thật nhiều người muốn đi, thế nhưng là, cuối cùng vẫn là quyết định phái hai người đi trợ giúp Long Tinh Trần bọn hắn. Dạng này bọn hắn còn lại bên dưới 12 người, 12 người đoàn đội, tại tinh không hạ chung, vẫn là có đầy đủ thực lực, không có có ngoài ý muốn. Hai người này chính là Hoàng Vũ Phỉ cùng Mộ Dung Tuyết. Hai người trước đó cũng cùng một chỗ qua, đối với lẫn nhau bề ngoài ở giữa cũng tương đối quen thuộc. Mà lại, đi qua thời gian dài như vậy, bọn hắn cảnh giới cũng đuổi theo, cùng một cảnh giới bọn hắn, thực lực tại 10 trong 4 người, cũng là trước mấy, đặc biệt Hoàng Vũ Phỉ, thực lực cường đại đến, khiến cho người làm sao cũng nhìn không thấu. Hai người thực lực, đi hỗ trợ cũng coi là không có vấn đề gì. vừa vặn cùng bọn hắn 5 người, tạo thành một cái 7 người tiểu đội. Thế nhưng là, nghĩ là tốt, về phần kết quả như thế nào, liền muốn nhìn tình huống cụ thể. Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y cùng một chỗ, hướng về thần mộ phương hướng mà đi. Trên đường đi, Long Tinh Ngân cảm thấy mấy cái quen thuộc khí tức, để Long Tinh Ngân trong lòng không khỏi cẩn thận. Nhìn tới, lần này thần mộ xuất thế, dẫn tới nhân vật thật đúng là không ít. Có thể phát hiện, thường thường sẽ xuất hiện thánh tổ, để Long Tinh Ngân hơi kinh ngạc. Lúc nào thánh tổ không đáng giá như vậy? Bất quá, lấy bọn hắn thủ đoạn, cho dù là tại thánh tổ trước mặt, cũng là có biện pháp tự vệ. Hai người cùng một chỗ, xem như đông đảo trong thế lực, nhân số ít nhất được. Bất quá, hai người trong lúc vô tình tán phát khí tức, lại làm cho đi qua bọn hắn người đều không dám tùy ý xuất thủ. Long Tinh Ngân rất mau tới đến thần mộ phụ cận, hai người thi triển huyễn hóa vô ngân che giấu trên người khí tức, đồng dạng biến hóa dung mạo. Nhìn phía trước, có thể trông thấy một cái cự đại lồng ánh sáng tại phía trước. Toàn bộ lồng ánh sáng bên trên, một đạo nhật nguyệt tinh thần quang ảnh hiện lên. Có thể phát hiện, cái này lồng ánh sáng không ngừng hấp thu nhật nguyệt tinh thần chi lực, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh huy. Nhìn lấy cái này nhật nguyệt tinh thần luân chuyển lồng ánh sáng, Long Tinh Ngân cơ hồ liền có thể xác định, đây là Phục Hy Thần Hoàng thần mộ. Bởi vì, trong lịch sử, có thể tướng tinh thần pháp tắc tu luyện tới trình độ này, chỉ có Phục Hy Thần Hoàng. Lúc trước, Phục Hy Thần Hoàng một tay tinh thần pháp tắc chấn động nhật nguyệt tinh thần, những nơi đi qua nhật nguyệt tinh thần phun trào, toàn bộ vũ trụ đều phun ra quang huy. Cái kia tràng cảnh thực sự quá kinh khủng, làm thập đại vô địch pháp tắc một trong tinh thần pháp tắc cường đại không thể nghi ngờ. Nên biết rõ, toàn bộ vũ trụ cơ hồ đều là từ nhật nguyệt tinh thần tạo thành, cũng liền là thế gian bất luận cái gì địa phương đều có tinh thần pháp tắc. Nhìn lấy cái này lồng ánh sáng, lồng ánh sáng bên trên xuất hiện mấy cái lỗ thủng, lỗ thủng bên trong phun ra quang huy, muốn tự mình chữa trị, thế nhưng là lại bị mấy đạo quang mang ngăn trở, không ngừng mục nát lấy tinh thần pháp tắc. Long Tinh Ngân quan sát một chút bốn phía, toàn bộ lồng ánh sáng bốn phía đầy võ giả. Những này võ giả đến từ mỗi cái thế lực, mỗi cái địa phương. Ở trong đó có mấy bóng người đưa tới chú ý của hắn. Trong đó mấy bóng người, hắn cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Long Tinh Ngân tự nhiên chú ý một số. Tại của hắn trái một bên, có 3 cái bóng dáng, toàn thân tản ra nồng đậm hắc khí. Hắc khí từng sợi phiêu động, che chắn lấy 3 người khuôn mặt, nhìn không ra cái gì bộ dáng. 3 người này, đưa tới của hắn thánh thể phản ứng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là minh giới người. Bên trái đằng trước, mấy bóng người, người mặc áo bào đen, che khuất bộ dáng, để cho người ta nhìn không ra cụ thể bộ dáng. Thế nhưng là, trên thân tán phát nhàn nhạt khí tức, tuy nhiên nấp rất kỹ, thế nhưng là, vẫn là bị Long Tinh Ngân phát hiện. Của hắn phải một bên 5 bóng người, trong đó có mấy cái bóng dáng, cũng làm cho Long Tinh Ngân một trận kiêng kỵ, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, 5 người kia đang bốn phía dò xét lấy. Linh hồn chi lực không ngừng từ bọn hắn trên thân đảo qua. Có thể tưởng tượng, dạng này trắng trợn liếc nhìn, khẳng định không chỉ là bọn hắn 2 người. Nhưng mà, những người khác vậy mà đều không có phát hiện. Cái này nói rõ một vấn đề. Còn có phải hậu phương? Long Tinh Ngân cảm nhận được mấy đạo quen thuộc khí tức. Để Long Tinh Ngân mỉm cười, chỉ là dùng huyễn hóa vô ngân che giấu khí tức. Bằng vào huyễn hóa vô ngân lo lắng, không phải chênh lệch rất lớn, sẽ không có người có thể giải lai lịch của bọn hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.